Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 404, dị hình hoàng hậu. Lôi Rina, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Superman trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Tại không có cùng Marvel vũ trụ liên thông trước đó, thằng hề năng lực thế nhưng là làm cho cả chính nghĩa liên minh đều thấy qua. Lần này đối phương nếu đáp ứng rồi hoàn thành tìm tới dị hình hoàng hậu nhiệm vụ, vậy thì có xác định nắm chắc. Ta chính là sợ hắn một khi chơi bắt đầu, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, đến lúc đó biết để cho chúng ta xuất hiện quá lớn thương vong. Superman nói đến, giống như Long nhìn lấy Superman, chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân không phải trước kia loại kia phổ thông tội phạm, cần chúng ta áp chế thực lực lo lắng thất thủ giết người. Bọn họ đều là quái thú, là một chủng tộc khác, cùng giữa chúng ta chỉ có thể có một tồn tại. Chúng ta chi năng làm hết sức giảm bớt thương vong, mà không phải là bởi vì lo lắng thương vong mà sợ đầu sợ đuôi. Ai, ngươi là đúng, Superman thở dài nói đến. Sau 10 phút, thằng hề lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình lớn. Giống như Long, ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Hiện tại chúng ta dò xét đến quái thú căn cứ cùng dị hình hoàng hậu quái thú chế tạo địa. Ta đưa nó nhóm phân làm 3 cái bộ phận. Ta cần siêu nhân mang theo số lớn cấp 3 người tập kích cái kia quái thú căn cứ. Sau đó để Flash mang theo cấp 4 trở lên người tập kích cái này hai nơi dị hình chế tạo quái thú địa phương, hai phe đồng thời ra tay. Dị hình hoàng hậu nhất định sẽ làm ra phản ứng. Đến lúc đó ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới dị hình hoàng hậu. Sau đó giống như Long ngươi mang theo mấy cái kia giúp đỡ trực tiếp tìm tới dị hình hoàng hậu. Ngoài ra ta biết điều động căn cứ toàn bộ cao năng tạc đạn. Đến lúc đó cho dị hình hoàng hậu tới một cái thống kích. Nhìn lấy thằng hề tấm kia tác chiến địa đồ, giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, được. Cứ làm như thế, thằng hề lộ ra một nụ cười, thật sự là quá tốt. Cái này sẽ là một lần kế hoạch hoàn mỹ. Ha ha ha ha, thằng hề cười lớn cắt ra thông tin. Tiền bối, ta cảm giác người kia thật quái dị a. Tiểu Mộng nói đến, không cần suy nghĩ nhiều. Về sau các người cũng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Giống như Long nói đến, Superman nói đến. Ta đi an bài, hy vọng lần này có thể duy nhất một lần địa giải quyết vấn đề. Nói xong Superman rồi rời đi phòng. Chỉ huy, giống như Long hướng về phía Tái La mấy người nói đến, chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi. Bất quá nhất định phải dựa theo kế hoạch làm việc, nhất là Tái La ngươi. Tái La nhẹ gật đầu, ta đây một lần nhất định sẽ nghe theo tiền bối chỉ huy. Lần trước bản thân liều lĩnh kết quả ngược lại để Tái La tính cách sửa lại không ít. Giống như Long nhẹ gật đầu, mấy người cùng rời đi phòng chỉ huy. Trong tinh không, một cái tiểu hành tinh nội bộ đã trải qua biến thành xác không. Khắp nơi đều là dị hình hoàng hậu dùng để ấp trứng bộ hạ mình sân bãi. Nhưng mà, ở chỗ này dị hình hoàng hậu lại không còn là nguyên bản phổ thông dị hình bộ dáng, mà là biến thành hình người. Về sau nguyên bản tinh làn da màu đỏ còn bảo lưu lấy, cùng lúc thỉnh thoảng phun ra miệng đầu lưỡi, chứng minh nàng đúng là dị hình hoàng hậu. Tiếp thu bộ hạ mình báo cáo, dị hình hoàng hậu lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thật sự là quá tốt. Có những quái thú này xem như mẫu thể, bộ hạ của ta liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó chế tạo ra số lớn cấp 4 quái thú, liền có thể đem cái vũ trụ này trực tiếp công chiếm xong đến. Sau đó hướng bọn họ chủ vũ trụ tiến quân. Một ngày nào đó, cái này vô tận vũ trụ cũng sẽ là ta dị hình hoàng hậu Lôi Rina. Ha ha ha ha, địa cầu bên này, Superman đã đem tất cả nhân viên chiến đấu hội tụ đến cùng một chỗ. Nói rõ lần chiến đấu này tình huống, Cứ việc đại bộ phận nguyên chính nghĩa liên minh nhân viên đối với thằng Hề vẫn là không tin lắm. Nhưng là tựa như giống như Long nói, bọn họ cũng đều biết thằng Hề năng lực trình độ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau. Superman có liên lạc thằng Hề, chúng ta đã trải qua chuẩn bị xong. Rất tốt, hiện tại ta đem tọa độ phát cho các ngươi, lập tức xuất phát, đối với mục tiêu tiến hành toàn lực đả kích. Thằng Hề nói xong dập máy thông tin, Superman cùng Flash lẫn nhau nhẹ gật đầu, riêng phần mình mang theo bản thân một đội trước người hướng chỗ mục đích. Quái thú căn cứ, số lớn quái thú giống như lâm vào ngủ say một dạng. Hoặc là đứng đấy hoặc là nằm sấp, cứ như vậy ngốc ở trên mặt đất, một đám dị hình bỗng nhiên từ trong một ngọn núi bò ra. Đem một đầu quái thú cấp tốc giết chết. Tách rời, sau đó lôi vào trong núi. Lúc này, Superman mang theo bản thân cái kia một đội người đi tới viên tinh cầu này bên ngoài. Những quái thú này quả nhiên không bình thường. Superman nhìn lấy phía dưới quái thú nói đến. Tất cả mọi người, cấp tốc tiêu diệt quái thú. Đúng, tiếp lấy những người này 3-4 người một tổ đều tự tìm lên một đầu quái thú. Mặc dù những quái thú này đều bị mẫu hoàng khống chế, lâm vào trạng thái ngủ say, nhưng là tại Superman công kích của bọn họ phía dưới, vẫn nhanh chóng làm ra bản năng đánh trả phản ứng. Động tĩnh của nơi này tự nhiên kinh động đến chốn dị hình nhóm. Rất nhanh, các nơi trong núi vỡ ra, xuất hiện mấy chục con cường đại quái thú dị hình. Quả nhiên, nơi này cũng có cải tạo địa. Tại địa cầu căn cứ phòng chỉ huy thằng Hề nhìn lấy trên màn hình lớn. Superman ở tại trên tinh cầu tình huống. Lúc này, Flash bên kia cũng có kết quả. Những dị hình đó cải tạo quái thú địa phương. Phòng bị năng lực dị thường kém. Chỉ có vài đầu quái thú dị hình tồn tại. Như vậy, dị hình hoàng hậu hiện tại phải làm ra tương ứng phản ứng đi. Thằng Hề nhìn trên màn ảnh kết quả nói đến. Trừ cái này hai nơi màn hình, còn dư lại còn có mười mấy nơi địa phương hình ảnh. Thằng Hề tại đồng thời giám thị những địa phương này, có được đa nhân cách thằng Hề, có thể đồng thời quan sát những địa phương này tình huống. Dù là có một tơ một hào dị động, thằng Hề đều sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Rất nhanh, một cái trên màn ảnh một khỏa tiểu hành tinh xuất hiện biến hóa. Màu đỏ vật chất từ nhỏ bên trong hành tinh bộ phận không ngừng tuôn ra, đem trọn khỏa tiểu hành tinh bao vây lại. Sau đó một chút vật chất đang không ngừng tăng sinh, tạo thành một đầu dữ tợn dị hình. Thằng Hề nhìn màn ảnh, rốt cục chờ được ngươi. Nếm trước nếm ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ đi. Nói đè xuống một cái nút đồng thời nói cho giống như Long dị hình hoàng hậu vị trí. Lúc này, căn cứ đạn đảo toàn bộ phát xạ, mục tiêu chính là dị hình hoàng hậu ở tại tiểu hành tinh. Một bên khác, dị hình hoàng hậu ở bên trong tiểu hành tinh bộ phận thao túng tiểu hành tinh hướng về quái thú căn. Cứ tiến đến, ở căn cứ thẳng Hề thấy cảnh này lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy, rất tốt. Rất tốt, chuẩn bị nghênh đón ta cho kinh hỉ lớn của ngươi đi. Không sai. Thằng Hề bắn đạo đạn mục tiêu cũng không phải là dị hình hoàng hậu ngay từ đầu xuất hiện vị trí, mà là sớm đoán chừng nàng di động phương hướng cùng vị trí. Dị hình hoàng hậu đang ở tốc độ cao nhất chạy tới quái thú tinh cầu. Nhưng là trên nửa đường bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Dị hình hoàng hậu vội vàng tản mát ra năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ được bản thân. Sau một khắc, trên trăm mai đạn đảo liền xuất hiện ở dị hình hoàng hậu trong tầm mắt. Đáng giận rào hoạt nhân loại, dị hình hoàng hậu mắng một câu, dựa theo năng lực của nàng, rất nhanh liền đã nhìn ra những cái này đạn đảo đã đem vùng này địa khu hoàn toàn phong tỏa. Dựa vào tốc độ của nàng hoàn toàn không trốn thoát được. Toàn lực triển khai vòng phòng hộ. Dị hình hoàng hậu chuẩn bị ngạnh kháng cái này một đợt công kích. Đồng thời đối với tất cả bộ hạ ra lệnh, để bọn hắn mang theo cải tạo quái thú cùng quái thú dị hình chạy tới nơi này. coi như là thực lực đề cao, nhưng là dị hình hoàng hậu vẫn không am hiểu chiến đấu. Một bên khác, giống như long bọn hắn thấy được cái kia phô thiên cái địa đạn đạo cùng tại nguyên chỗ phòng thủ gì. Hình hoàng hậu, lần này, dị hình hoàng hậu có chịu. Mát băng nhìn lấy dị hình hoàng hậu nói đến. Bên cạnh tái la mấy người cũng dùng mình một cái. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái này một đợt đạn đạo uy lực công kích. Bọn hắn ở trong nó đoán chừng không chết cũng liền thừa một hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.